Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324. Chương 1324. Phân giới ma quang. Chấn áp. Oanh. Trên đường chân trời, giống như hạch đạn bộc phát, phiên thiên ấn cùng năm mục thí thần đồ đụng nhau hình thành quang mang, khiến Thiên Chí Tôn cũng không dám nhìn thẳng. Cường hoành tới cực điểm, sóng xung kích bốn phía khuếch tán, phá hủy hết thảy ổn định không gian kết cấu. Cái kia khuếch tán mà ra mỗi một đạo nhỏ bé dư ba, đều đủ để khiến thánh phẩm Thiên Chí Tôn sống lưng sau lưng mọc lên lạnh. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng. Chu thần cùng ngày, tà thần giao chiến thắng bại, đủ để quyết định đại thiên thế giới vận mệnh. Hủy diệt sóng xung kích, một mực kéo dài một khắc đồng hồ, phương mới dần dần tiêu tán. Lấy giao chiến điểm làm hạch tâm, phạm vi trăm tỷ tỷ bên trong, mấy chục khối vờn quanh Bắc Hoang Chi Khâu đại lục triệt để biến mất, hóa thành từng mảnh vực sâu. Nếu không phải có ba thập tam trọng thiên cung cứ điểm thiết lập bát phương duy trì không gian ổn định, chỉ sợ không gian chôn vùi, mặt đất sụt lún thảm kịch, còn muốn tiếp tục lan tràn, thẳng đến thôn phệ toàn bộ đại thiên thế giới. Đợi che đậy ánh mắt cùng thần giác, sóng xung kích cùng cơn bão năng lượng triệt để tiêu tán. Cơ hồ thứ nhất thời gian, Thiên Chí Tôn nhóm cùng vực ngoại tộc đều đưa ánh mắt về phía hư không bên trong giao chiến chung. Tâm, khẩn trương chờ mong. Chỉ thấy cái kia hư không bên trong, to lớn phiên thiên ấn hung hăng trùm lên năm mục thí thần mưu toan bên trên, cũng đem triệt để phá vỡ phá, mà đổ bên trong cái kia năm con tà mục dồn dập phát ra một đạo làm người ta sợ hãi rít lên. Sau đó vỡ ra, cuối cùng, cả bức ma đồ đều không chịu nổi phiên thiên ấn chấn áp, đứt thành từng khúc, hóa thành cho bụi, hừ. Nhưng vào lúc này, thiên tà thần kêu lên một tiếng đau đớn. Trên đầu của hắn mở ra năm con tà mục, toàn bộ đều chảy xuôi hạ từng đạo máu đen, khiến hắn nhìn qua giống như ác ma. Một màn này khiến sở hữu tà tộc hoảng sợ vô cùng. Mà lúc trước những bị kia thiên tà thần sợ mất mật Thiên Chí Tôn nhóm, thì là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thật sự là trời phù hộ ta đại thiên thế giới. Thời gian qua đi vạn năm, lại giống như cùng lão chủ nhân giống nhau cường giả tuyệt thế sinh ra. Bất tử chi chủ kích động không thôi, run rẩy nói, lần này thiên tà thần xuất thế, bất tử chi chủ vốn là đều làm xong đại thiên thế giới diệt vong chuẩn bị. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thiên đế chu thần thực lực thế mà đã vượt qua năm đó bất hủ đại đế. Tần thiên mấy người cũng là trùng điệp gật gật đầu, cảm thán nói, đích thật là trời phù hộ. Bây giờ thiên tà thần mạnh hơn thời kỳ thượng cổ. Phàm là thiên đế có một tia sai lầm, ta đại thiên thế giới đều muốn gặp. Lúc này, hư không bên trong, thiên tà thần diện mục âm trầm giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng bôi đi năm con tà trong mắt, đồng thời chảy ra dòng máu màu đen. Chậm rãi nói, không hổ thiên đế phong hào, thực lực của ngươi, thế mà so năm đó bất hủ đại đế, còn mạnh hơn ra không chỉ một bậc. Bất quá, nói đến đây, thiên tà thần dừng một chút âm thanh, thế mà cười quỷ dị nói, bất quá, ngươi cảm thấy mình thắng chắc. Nghe nói lời ấy, Chu thần cũng không nói chuyện, chỉ là hơi híp cặp mắt, lẳng lặng mà nhìn xem thiên tà thần trang bức. Đối với sắp phải chết trang bức phạm, Chu thần luôn luôn rất có kiên nhẫn. Đương nhiên, có kiên nhẫn không có nghĩa là Chu thần sẽ dừng tay. Oanh, chỉ thấy trên đường chân trời, cái kia nghiền nát thí thần đồ phiên thiên ấn nháy mắt vượt qua ngàn dặm, như thiên thạch rơi xuống, Thái Sơn áp đỉnh giống nhau đánh vào thiên tà thần trên đỉnh đầu. Đương nhiên, nói là đỉnh đầu khả năng có sai. Trên thực tế, thiên tà thần nâng lên hai tay, lấy hai tay đón đỡ một kích này. thật giống như một cái nâng lên cự sơn thần linh. Khác biệt chính là, tòa này cự sơn thật là quá mức nặng nề, phảng phất có vô tận chất lượng, đem thiên tà thần hai tay hai vai, thậm chí toàn thân xương cốt đều ép tới khanh khách rung động. Nhưng mà, thiên tà thần chung quy là chặn. Thấy cảnh này, Chu thần nhịn không được cho thiên tà thần vỗ vỗ tay. Tán thưởng mà nói, bất chu sơn trọng lượng, vượt qua một cái tinh hệ bên trong ngàn tỷ hành tinh tổng cộng. Mà dùng bất chu sơn luyện chế thành phiên thiên ấn, càng là chất lượng tiếp cận vô tận, mật độ vượt qua bạch hoài tinh. Thiên tà thần, lực đạo của ngươi có thể đủ lớn, thế mà có thể đỡ một kích này. Chu thiên đế, ngươi khó tránh khỏi có chút qua với trí đắc ý đầy. Hai tay cố gắng ngăn cản phiên thiên ấn ép, xuống thiên tà thần lạnh lùng đáp lại một tiếng, chợt khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong, chậm rãi nói, mà lại, ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái sao? Thực lực của ta rõ ràng mạnh hơn bất hủ đại đế ra không chỉ một bậc. Tại sao lại bị hắn phong ấn? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bị phong ấn là ta tự ngôn ấn. Lời vừa nói ra, xa xa đông đảo thiên chí tôn đều là biến sắc, nhưng mà Chu thần lại phảng phất đã sớm biết, vẫn như cũ sắc mặt bình thản, ngươi phảng phất không có nửa điểm kinh ngạc. Thiên tà thần nhíu mày, nghi vấn nói, có cái gì tốt kinh ngạc? Chu thần cười nhạo một tiếng, đối với vị diện này thổ dân dám ở hắn vị này người xuyên Việt trước mặt múa rìu qua mắt thợ hết sức khó chịu, vì vậy Chu thần lạnh lùng nói, đơn giản là ngươi chỉ muốn thoát khỏi thế giới áp chế mà thôi. Ta nói đúng không? Lời vừa nói ra, thiên tà thần lập tức bỗng nhiên biến sắc, phảng phất bị người trước thời hạn mở ra át chủ bài cược. Đồ, cái gọi là thế giới áp chế, chính là khi một cái siêu cấp cường giả tiến vào một thế giới lạ lẫm lúc. Thế giới đấy đối với bản năng áp chế cùng bài xích, liền giống như vực ngoại tà tộc cường giả đi vào đại thiên thế giới. Chúng ta đại thiên thế giới cường giả tiến về hạ vị diện, thực lực đều sẽ bị thế giới áp chế, khó mà hoàn toàn phát huy. Mà lại, thực lực càng mạnh, nhận áp chế cũng liền càng mạnh. Thiên tà thần, năm đó ngươi sở dĩ bị bất hủ đại đế phong ấn, kỳ thật cũng không phải là ngươi tự nguyện, dù sao giống ngươi ta như vậy kiêu hùng, làm sao có thể nguyện ý thụ người chế chủ, cam mạo bị vĩnh cửu phong ấn xóa bỏ cự đại phong hiểm đâu. Vì vậy, chân tướng là, vạn năm trước đó, ngươi tại đại thiên thế giới chỉ có thể phát huy ra bốn mắt thực lực. Đại bộ phận thực lực đều bị đại thiên thế giới ý chí cầm giữ. Nói đến đây, Chu thần cười híp mắt nói, ta nói đúng không? Nhưng mà không có chờ thiên tà thần đáp lời, Chu thần liền tiếp tục nói, nhưng mà, bị phong ấn ngươi có thể nói là nhân họa đắc phúc. Ngươi nhiều 49,0005 thích ứng đại thiên thế giới thời gian. Cái này 49,0005, ngươi cần phải vẫn luôn tại mô phỏng đại thiên thế giới sinh linh khí tức. Mưu toàn tại phá phong mà ra về sau, man thiên quá hải lừa qua đại thiên thế giới ý chí. Tiếp theo phát huy ra toàn bộ thực lực, quét ngang đại thiên, ba, ba, ba, một trận tiếng vỗ tay đánh gãy Chu thần lời nói. Chỉ thấy thiên tà thần nửa âm mặt, ánh mắt không hiểu mà nói, Chu thiên đế, ngươi đoán rất đúng, bất quá, đối mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu lược tài trí đều là vô hiệu. Thiên tà thần thanh âm hiện ra vô tận quỷ bí cùng cuồng ngạo. Giờ phút này, Chu thần mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, thiên tà thần đã buông xuống hai tay, lại không hướng lên nhấc cái kia phiên thiên ấn, mà phiên thiên ấn, giờ phút này cự ly thiên tà thần đỉnh đầu chỉ có một tấc. Lại vô cùng vật gì thể ngăn cản, lại phảng phất như gặp phải cái gì trong suốt ngăn trở, làm sao đều áp không đi xuống. kia là quán trú vô tận năng lượng tầng không gian. Thiên tà thần đem chính mình cùng phiên thiên ấn chỗ không gian vạch tách đi ra. Cũng lấy năng lượng khổng lồ duy trì lấy á không gian tường kép tồn tại. Để nắm giữ vô tận chất lượng phiên thiên ấn, đều không thể rơi xuống. Theo lý thuyết, phiên thiên ấn có thể tùy tiện nghiền nát không gian. Nhưng đối mặt cái này đạo thật mỏng không gian tường kép, phiên thiên ấn lại gần như bất lực. Chu Thiên Đế, kỳ thật trước đây thật lâu, bản thân cũng không gọi thiên tà thần. Khi đó, người khác đều là xưng ta là cửu mục tà thần, cửu mục, thiên tà thần thanh âm ở trong thiên địa truyền ra, trực tiếp làm cho sở hữu thiên chí tôn đều khắp cả người phát lạnh. Trước mắt thiên tà thần, vẻn vẹn chỉ là năm mục, liền đã so bất hủ đại đế còn mạnh hơn ra một bậc. Như hắn thật có cửu mục toàn bộ triển khai, lại sẽ là loại nào cường hoành? Nhưng mà, hiểu rõ nguyên kịch bản Chu Thần, đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị, làm sao sẽ vì hắn mà thay đổi? Thế nào, không tin phải không? Nhìn thấy Chu Thần bình thản ánh mắt, thiên tà thần còn cho rằng Chu Thần không tin. Thế là hắn một tay kéo trường bào, lộ ra trắng nõn như quỷ nửa người trên, chỉ thấy tại trước ngực của hắn nơi trái tim trung tâm, thình lình có một con đóng chặt tà mục, mà tại rốn vị trí, đồng dạng có một con tà mục, tiếp lấy hắn lại là mở ra hai tay, song trong lòng bàn tay, thình lình lại là hai con tà mục, cái này bốn cái tà mục mặc dù còn đóng chặt lại, nhưng cấp rung động càng sâu với cái khác năm con mở ra tà mục. Nhất thời ở giữa, thiên địa tĩnh mịch, cảm thụ được cái kia đã lâu tuyệt vọng bầu không khí. Thiên tà thần nhìn xem vẫn chấn định như cũ tự nhiên Chu Thần, thản nhiên nói, Chu Thiên Đế, người tựa hồ đối với mình rất có lòng tin. Đương nhiên là có, Chu Thần khóe miệng nhấc lên một vệt giọng mỉa mai chi sắc. Nói, ngươi bây giờ, mở ra không được cửu mục đi. Nghe nói lời ấy, thiên tà thần hai mắt nhắm lại, chợt nở nụ cười, nói, thật sự là thông minh, hoàn toàn chính xác, bản thân hiện tại vừa mới thoát ly phong ấn, nghĩ khôi phục lại cửu mục trạng thái, cần cực kỳ lực lượng khổng lồ, dựa theo suy đoán của ta, đoán chừng ít nhất phải thời gian 5 năm mới đủ, sở dĩ, ngươi cần phải may mắn, còn có thời gian 5 năm có thể sống tạm. Thiên tà thần giống như cười mà không phải cười nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể rời đi, nếu như ngươi táng thân ở đây, ta sẽ giết sạch vực ngoại tà tộc. Chu Thần cũng cười híp mắt nói, muốn đem ta lưu lại, Chu Thiên Đế, ngươi làm không được. Thiên tà thần sắc mặt đạm mạc nói, vậy cũng không nhất định. Chu Thần cười nhạt một tiếng, thân hình lay nhẹ ở giữa, từ sau lưng của hắn lại đi ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh cùng Chu Thần dáng người, dung mạo, khí tức, thực lực đều là giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chính là cái này hai thân ảnh phân biệt lấy một bộ bạch bào cùng áo bào đen, cùng thân mang kim bào Chu Thần bản tôn hòa lẫn, nhất khí hóa tam thanh. Thiên tà thần lẩm bẩm nói, đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông xếp hạng đệ nhất nhất khí hóa tam thanh. Hắn tự nhiên nhận ra, nghe được thiên tà thần một miệng nói toạc ra, Chu Thần cũng không giấu giếm, thoải mái thừa nhận nói, truyền thừa từ thượng cổ thiên đế nhất khí hóa tam thanh. Nhìn đến, ngươi muốn đối mặt ba cái thiên đế, lời còn chưa dứt. Một đen một trắng hai đạo Chu Thần phân thân phân biệt từ tả hữu hai đường hướng phía thiên tà thần công tới. Bạch bào Chu Thần trong chớp mắt thi triển thiên đế pháp thân, lấy vạn trượng kim thân oanh ra thiên đế quyền, mà áo bào đen Chu Thần thì thi triển truyền từ hồng hoang bàn cổ thánh nhân thần thông, một tay hồng hoang khai thiên tích địa, một tay nguyên ám vũ trụ chung kết. Cả hai hợp nhất, chính là có thể để một phương vũ trụ về không vô địch thần thông. Hỗn độn đại đạo thủy chung, cho tới Chu Thần Bản Tôn, thì một lần nữa tế ra Thiên Đế kiếm, hóa ra vạn trượng kim sắc kiếm mang vắt ngang thiên địa, hướng phía Thiên Tà Thần ở trước mặt vọt tới, mà một mực giã tại Thiên Tà Thần đỉnh đầu bất động phiên thiên ấn, thì phun trào ra vô tận huyền hoàng mẫu khí, hóa thành vô tận chất lượng, hướng phía Thiên Tà Thần đỉnh đầu không ngừng đè xuống. Đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa bốn đạo thế công, lộ ra chín con mắt Thiên Tà Thần cũng không dám thất lễ. Hôm nay hắn thực lực chưa khôi phục, nếu là bị Chu Thần lưu lại, chỉ sợ hạ chàng sẽ không quá diệu. Răng rác, hạ ngoan tâm Thiên Tà Thần cắn đứt chính mình một ngón tay, sau đó nắm vuốt đoạn chỉ, đem đen kịt huyết dịch bôi ở trước ngực nơi trái tim trung tâm tà mục chung quanh, vẽ ra một đạo đen kịt huyết phù. Sau đó, huyết phù đường vân phía trên, hắc quang nở rộ, hắc quang bao phủ ở giữa. Cái kia cái thứ sáu tà mục thế mà có chút rung động, chậm rãi mở ra một tia, không đủ. Mắt thấy cái thứ sáu tà mục vô pháp thuận lợi mở ra, Thiên Tà Thần một chụp bộ ngực của mình, lập tức đánh nơi trái tim trung tâm đệ lục tà mục chảy ra máu đen. Nhưng cũng vì vậy, đệ lục tà mục cuối cùng triệt để mở ra. Cùng lúc đó, Thiên Tà Thần khí tức cũng đột nhiên tăng vọt. Sau một khắc, hắn cơ hồ là giống to lên tiếng. Phân giới ma quang, một đạo đen kịt ma quang, tự Thiên Tà Thần thiên linh cái bảo bắn mà ra, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt chính là hóa thành vô biên vô tận hắc quang lướt qua hư không, lại trực tiếp đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Một phe là Chu Thần, một phương khác liền là chính hắn. Ba cái Chu Thần công kích va chạm tại cái kia phân giới ma quang bên trên, lại là bị ngạnh sinh sinh ngăn trở, phảng phất bị ngăn tại một cái thế giới khác bên ngoài. Không gian bốn chiều, ta dựa vào huyền huyễn thế giới thổ dân cũng sẽ chơi cao đoan như vậy khoa học kỹ thuật. Chu Thần một mặt mộng bức, cái này Thiên Tà Thần có một chút a, thế mà chỉnh xuất tại hiện thực không gian ba chiều phía trên không gian bốn chiều, ngăn cách chính hắn cùng thế giới hiện thực liên hệ, cũng ngăn cách Chu Thần công kích. Một chiêu này, so luân hồi giả phóng thích hai hướng bạc công kích còn muốn châu a. Bất quá, càng là cường đại thần thông, liền càng cần lượng lớn năng lượng cung ứng. Thiên Tà Thần muốn duy trì không gian bốn chiều tồn tại, thế tất yếu trả một cái giá thật là lớn. Quả nhiên, lúc này, Thiên Tà Thần nơi trái tim trung tâm đệ lục tà mục đã duy trì không ngừng mở ra hình thái, lại lần nữa chậm rãi khép lại, mà Thiên Tà Thần cái kia nguyên bản tăng vọt ma khí cũng là cấp tốc suy yếu xuống tới, thậm chí còn không bằng trước đó. Hiển nhiên, hắn vốn là không có khôi phục, thân thể căn bản bất lực gánh vác mở ra đệ lục tà mục đích đại giới. Nhưng hắn vì đào mệnh, quả thực là lấy bí pháp kích phát cái thứ sáu tà mục mở ra, nhưng cùng lúc cũng bỏ ra giá cả to lớn. Ầm ầm, phân giới ma quang bên ngoài, Chu Thần dùng hết toàn lực công kích đã lung lay sắp đổ không gian bốn chiều, ý đồ đánh chênh lệch thời gian, tại Thiên Tà Thần chạy trốn trước đó, đánh vỡ không gian bốn chiều, đem Thiên Tà Thần chém giết tại đây. Bất quá, Thiên Tà Thần hiển đúng vậy minh bạch Chu Thần ý nghĩ. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, liền ngoan thoại cũng không kịp cùng Chu Thần nói, chỉ là cùng phía sau mình ngàn tỷ vực ngoại tà tộc hạ lệnh rút lui. Lời còn chưa dứt, Thiên Tà Thần một bàn tay phiến mở một cái không gian thật lớn thông đạo, mà cái kia ngàn tỷ vực ngoại tà tộc cũng không nói hai lời, bắt đầu liên tục không ngừng tuôn ra nhập không gian thông đạo. Hiển nhiên đào mệnh quan trọng, Thiên Tà Thần cùng Thánh Thiên Ma Đế mấy vị đỉnh tiêm Thiên Ma Đế đứng ở tối hậu phương. Ánh mắt Cơ Phúng nhìn xem lập tức cũng nhanh muốn đánh vỡ không gian bốn chiều ngăn trở Chu Thần. Hiển nhiên, tại Thiên Tà Thần trong lòng, Chu Thần đã không còn kịp rồi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trên đường chân trời đột nhiên hiện lên một tia ngân quang. Chợt, Thiên Tà Thần mở ra để chạy trối chết lỗ sâu không gian. Tại ngân quang hiện lên về sau, ầm vỡ nát, vô số vực ngoại tà tộc bị cuốn vào hư không loạn lưu. Chết không có chỗ chôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.